Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Hàn Phong đặc thù ham muốn. Ngày kế, Hàn Phong đi tới luyện dược sư công hội. Lưu lại một cuốn phương pháp luyện đan. Chỉ điểm Phất Lan Khắc một lần. Không cách nào luyện chế ra càng cao hơn cấp bậc đan dược. Đơn giản như vậy mấy cái nguyên nhân. Khống hỏa chi thuật. Linh hồn sức khống chế, cùng với chế thuốc độ thuần thục, thêm vào luyện chế đan dược thời điểm xuất hiện sai lầm. Hàn Phong nhìn Phất Lan Khắc luyện chế một lần ngũ phẩm đan dược. Kết cục không nghi ngờ chút nào thất bại. Thế nhưng Hàn Phong nhưng đưa hắn sai lầm toàn bộ chỉ đi ra. Sau khi Phất Lan Khắc luyện chế đan dược tỷ lệ thành công sẽ tăng nhiều. Có rất cao một tia luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, mà Hàn Phong cho hắn cái kia một quyển phương pháp luyện đan, cũng là trọng yếu nhất, bởi vì cái kia cuốn phương pháp luyện đan linh hồn lạc ấn cực kỳ rõ ràng. Đem tất cả bước tấu đều chính xác đi, phương pháp luyện đan giá tiền là đắt đỏ, không thể so công pháp đấu kỹ kém, tỉ như bồ đề đan phương pháp luyện đan, đặt ở đặc biệt trong tay cường giả, liền có thể đổi lấy thiên giai công pháp hoặc là đấu kỹ. Có thể tưởng tượng được, Dược Trần cùng Mộ Cốt lão nhân cho Hàn Phong để lại lớn đến mức nào một món tiền bạc. Danh chấn Trung Châu hai vị bát phẩm luyện dược sư có toàn bộ phương pháp luyện đan. Ngày xưa Dược Trần chính là Trung Châu đệ nhất luyện dược sư. Nắm trong tay cỡ nào phương pháp luyện đan tự nhiên không cần quá nhiều truyền lời. Mà Mộ Cốt lão nhân gia nhập hồn điện. Cũng thông qua hồn điện thủ đoạn lấy được rất nhiều bị tiêu hủy cấm dùng là phương pháp luyện đan. Những này phương pháp luyện đan ở trong, liền ngay cả cửu phẩm phương pháp luyện đan đều có 3 quyển. 2 xoắn tới tự Dược Trần, 1 quyển đến từ Mộ Cốt lão nhân. Này 3 quyển phương pháp luyện đan tất cả đều là cửu phẩm bảo đan phương pháp luyện đan. Trong đó 1 quyển càng là trong nguyên tác Tiêu Viêm dùng để thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa lúc sử. Dụng cửu âm hoàng tiền đan phương pháp luyện đan, Hàn Phong bây giờ toàn bộ dòng dõi, coi như là tầm thường đấu thánh đều so với không kịp. Dù sao Dược Trần cùng Mộ Cốt lão nhân có công pháp đấu kỹ, cũng đều vật không tầm thường. Trở lại trong khách sạn, Hàn Phong cũng không có đi tìm Lâm Phỉ cùng Tiết Mị, mà là tìm được rồi Tiêu Viêm. Hắn trên cửa mang theo xin chớ quấy rối nhãn hiệu. Hàn Phong không nhìn thẳng đem đẩy ra. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại. Quay đầu nhìn về phía bị đẩy ra khuôn cửa. Hơi suy nghĩ. Lòng bàn tay kim sắc hỏa diễm chính là một loạn. Tiếng nổ mạnh vang lên theo. Hắn nổ đỉnh. Đúng. Tiêu Viêm đang luyện chế đan dược. Có điều rất hiển nhiên. Bởi vì Hàn Phong xuất hiện. Hắn thất bại. Lão sư. Chấm ngoặc kép. Tiêu Viêm cắn răng. Chính hung tợn nhìn hắn. Làm sao vậy? Hàn Phong như không có chuyện gì xảy ra tiêu sái tiến vào. Đem cửa sổ mở ra. Cho gian phòng thông gió. Để cái kia đốt cháy khét cùng đỗ quyên hoa hỗn hợp mùi vị tản đi. Tiêu Viêm cắn răng nghiến lợi nói rằng. Ta treo xin chớ quấy rối nhãn hiệu. Hơn nữa linh hồn của ngươi lực. Không thể không biết ta đang luyện chế đan dược. Hàn Phong đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Nói rằng, cũng không phải ở làm loại chuyện kia. Tại sao không thể vào đến? Một phần dược liệu thôi. Dựa vào kim long chiến thể. Ngươi căn bản không khả năng bị nổ thương. Tiêu Viêm nhất thời nhưng lại không có nói đối mặt. Chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Hàn Phong nói rằng, chuẩn bị một chút đi. Ngày mai đi tới đế đô. Ta sẽ không sử dụng lực lượng không gian mang bọn ngươi trực tiếp đến đế đô. Đến thời điểm đồng thời cưỡi phi hành ma thú. Ta biết rồi. Tiêu Viêm gật gật đầu. Nghe vậy, Hàn Phong đem một cái quyển trục vứt cho hắn. Lập tức đi ra ngoài. Tiêu Viêm tiếp được sau khi. Định thần nhìn lại. Mặt trên in 3 chữ lớn. Tử Vân Dực. Ngày kế, Hàn Phong mang theo Tiêu Viêm. Cùng người nhà chào hỏi Lâm Phỉ còn có Tiết Mị đồng thời. Một nhóm 4 người ngồi phi hành ma thú. Đi lên đi tới đế đô con đường. Hàn Phong mang theo 2 nữ một cái phòng. Tiêu Viêm chính mình ở một cái phòng. Hàn Phong ra tay khá lớn mới. Đem những này tất cả đều cấp bao đi. mà phi hành ma thú trên cũng không có công nhân viên. Nói cách khác, này to lớn sân bãi, chính là vì Hàn Phong chuẩn bị, cho tới Tiêu Viêm, hắn đấu khí tựa hồ thời gian dài không có đột phá. Đều thời gian nửa tháng, Hàn Phong cho hắn một cái nhiệm vụ, đến đế đô trước đột phá đến 4 sao đấu sư. Hàn Phong nhìn hai nữ ở trong phòng dựa theo chính mình hội ra vẽ ở trang điểm trang phục. Khóe miệng không khỏi làm nổi lên một vệt nụ cười. Cái kia hai bức vẽ bên trong nữ chính, phân biệt gọi là Huân Nhi cùng Cổ Thanh. Lâm Phỉ ở Hắc Nham Thành mấy ngày đó, học tập một hồi dịch dung thuật. Nàng hiện tại cùng Huân Nhi đã có 9 phần như, mà Tiết Mị cùng Cổ Thanh hình thể cùng khí chất đều hết sức tương tự. Ở Lâm Phỉ dưới sự giúp đỡ, nàng hóa xong trang sau khi cũng có 9 phần 10 tương tự. Kinh điển nhất, tự nhiên là Lâm Phỉ xuyên quần áo thủy thủ cùng Cổ Thanh OL xếp vào. Tuy nói khí chất thượng sai không ít, nhưng Hàn Phong nhưng vẫn là rất hài lòng. Lâm Phỉ cùng Tiết Mị đối với Hàn Phong mà nói, vốn là chỉ là đồ chơi. Hàn Phong đối với các nàng tính thú giống như vậy. Thế nhưng đã như thế, Hàn Phong đối với các nàng tính thú liền trực tiếp kéo đầy. Tiêu Viêm gian phòng bị Hàn Phong sử dụng linh hồn lực ngăn cách. Hắn liền môn đều không mở ra, cũng nghe không tới thanh âm bên ngoài. Hàn Phong vì hắn xây dựng một hoàn mỹ tu luyện hoàn cảnh. Thế nhưng ngẫu nhiên, các nàng nhưng khai quật ra Hàn Phong đặc thù ham muốn. Lâm Phỉ bị bạch tia vớ dài bao quanh bàn chân nhỏ, cùng với Tiết Mị trùm vào hắc ti chân ngọc. Hai người bốn con chân răng đồng thời vì là Hàn Phong phục vụ. 360 độ toàn bộ phương vị gói hàng, để Hàn Phong trực tiếp tước vũ khí. Hai nữ trên cổ đều trùm vào hồng nhạt vòng cổ. Không nghi ngờ chút nào, đối với Hàn Phong mà nói, các nàng chung quy chỉ là đồ chơi, nhưng là còn có một điểm giá trị. Ba người ở đây đầy đủ hầu hạ 6 ngày, mới đã tới đế đô. Đáng nhắc tới chính là, tuy rằng mất đi thiên yêu hoàng huyết mạch, nhưng Hàn Phong thân thể tùy ý một phần đặc thù thuộc về ma thú. Phương diện này năng lực cũng không có bị suy yếu. Thậm chí ở Hàn Phong ăn vào một viên tên là thuần dương đan thất phẩm đan dược sau khi, càng là phát dục đến mức trước đó chưa từng có. Chỉ ít khi hắn thuộc về một thế giới khác trong ký ức. Cái kia xem lướt qua vô số trong video, cũng không có lớn nhỏ như vậy. Vì lẽ đó, này liền để Lâm Phỉ cùng Tiết Mị cực kỳ thống khổ. Thế nhưng có đến từ khuê mộc thú đào hoa hòa ở, các nàng khôi phục ngược lại cũng cực nhanh. Thuần dương đan lai lịch có chút đặc thù. Cái này phương pháp luyện đan là dược trần sáng chế. Sử dụng vô số tráng dương dược liệu, phối hợp đặc thù nắm giữ dương thuộc tính đấu khí ma thú ma hạch, luyện chế ra tới đan dược. Hàn Phong sử dụng lục giai thiên dương hổ ma hạch, lúc này mới luyện chế được thất phẩm thuần dương đan. Mà Dược Trần nghiên cứu ra thuần dương đan phương pháp luyện đan, nhưng là bởi vì có một tu luyện đồng tử công cường giả lấy ra nhập tinh vẫn các vì là điều kiện. Vì lẽ đó Dược Trần mới nghiên cứu ra này cuốn phương pháp luyện đan. Hắn luyện chế ra cũng là thất phẩm thuần dương đan, nhưng cũng để vị cường giả kia trực tiếp từ cửu tinh đấu tông đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Nhưng không nghi ngờ chút nào, ở Dược Trần chết rồi, vị cường giả này cũng rời đi tinh vẫn các, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.